Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, bay vọt thức thực lực tăng trưởng. Rasengan, thân hình hăng hái lao ra đồng thời. Vô thương tay trái cũng là cực nhanh xuất hiện màu xanh thẳm chakra cầu. Chỉ là trong sát na cùng thổ long chạm vào nhau lúc. Gầm nhẹ một tiếng, đem Rasengan đánh ra ra. Ùng ùng tương đương, vô số bùn đất văng khắp nơi. Ở đáng sợ oanh tiếng rên, Rasengan lấy lôi đình chi thế. Đem thổ long long đầu khuấy thành nát bấy. Sau đó thế như trẻ tre. Đem chọn cái thổ long toàn bộ đụng nát. Làm sao có thể. Phản nhẫn nhìn thấy một màn này. Mặt lộ ra kinh hãi. Thổ độn. Thổ long thuật nhưng là cấp độ B nhẫn thuật. Hơn nữa còn là hắn mạnh nhất nhẫn thuật. Hiện tại cư nhiên bị đối phương trong nháy mắt đánh liền phá. Chết đi. Đem thổ long xoắn nát. Vô thương thân hình không ngừng. Mà là trong mắt lóe ra sát khí. Trong nháy mắt nắm Rasengan vọt tới phản nhẫn trước người. Trực tiếp đem Rasengan va chạm ở đối phương thân. À tương đương. Phản nhẫn trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Ở Rasengan ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cả người dường như quạt gió xoay tròn bay ngược mấy chục thước sau rơi vào mà. Có thể thấy rõ ràng ngực của hắn lõm xuống. Hơn nữa thân thể nội tạng cũng là toàn bộ bị khuấy thành nát bấy. Bá tương đương, vô thương xuất hiện tại chết bởi phản nhẫn trước mặt, không dừng lại chút nào, thuần thục rút ra sau lưng thái đao, trực tiếp sẽ đối phương đầu đầu lâu cắt, sau đó móc ra một phần không túi quyển trục, lấy ám bộ dạy phong ấn thuật, tựa đầu đầu lâu phong ấn đến rồi trong đó, đây cũng là thứ năm chết ở tay mình trung nhẫn cấp phản nhẫn. Chính mình thực lực bây giờ cũng đã xuất phát từ tinh anh trung nhẫn tầng thứ. Làm xong đây hết thảy vô thương đem phong ấn phản nhẫn đầu lâu quyển trục thu hồi. Đồng thời đem thái đao sáp nhập vào vỏ đao sau. Nhìn trước người không đầu thi. Thầm nghĩ trong lòng. Trở thành ám bộ thời gian một tháng. Vô thương cũng là những thứ khác ám bộ giống nhau. Vẫn thi hành các loại ám sát nhiệm vụ. Trong đó nhiều nhất chính là giết chết hỏa chi quốc cảnh nội phản nhẫn. Mà thẳng đến hiện tại. Thêm hiện tại cái này bị giết phản nhẫn. Vô thương đã diệt sát 5 tên trung nhẫn cấp phản nhẫn. Ám bộ cũng không có nguyên tắc bên trong chỗ đã thấy vậy vô dụng. Cơ bản có thể trở thành ám bộ thành viên ninja. Thực lực bản thân chỉ ít đều là ở vào trung nhẫn tầng thứ. Mà có thể xuất động ám bộ đuổi theo giết phản nhẫn. Cũng là cực nhỏ gặp phải nhẫn. Cơ bản đều là trung nhẫn hoặc là trung nhẫn lấy phản nhẫn. Chỉ ít vô thương một tháng này chấp hành ám sát trong nhiệm vụ sẽ không có nhẫn. Toàn bộ đều là trung nhẫn cấp phản nhẫn. Mà một tháng trước, ở không sử dụng bát môn độn giáp, vô thương thực lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt được trung nhẫn cấp bậc. Muốn đi truy sát những thứ này trung nhẫn cấp phản nhẫn. Có thể thấy được độ khó khăn. Thẳng đến hiện tại vô thương còn nhớ mình lần đầu tiên chấp hành truy sát một gã trung cấp phản. Nhẫn lúc thảm liệt tao ngộ, trừ bỏ bị coi như bảo mệnh thủ đoạn bát môn độn giáp bên ngoài. Cơ hồ là thủ đoạn ra hết, cuối cùng mới, chỉ có, dựa vào Rasengan xuất kỳ bất ý, đem địch nhân giết đi, mà hắn chính là bị thương không nhẹ, bất quá có trả giá thì có hồi báo. Một tháng này ám bộ cuộc đời, cũng là làm cho vô thương thực lực xảy ra không nhỏ thoát biến. Điểm này từ hắn vừa rồi có thể ung dung giết chết trung nhẫn cấp phản nhẫn có thể nhìn ra được. Đầu tiên chakra phương diện, ở Senju nhất tộc huyết kế giới hạn, vô thương chakra số lượng cũng là rốt cục đột phá giới hạn. Vững vàng ở vào trung nhẫn tầng thứ, thậm chí bây giờ đang bằng tốc độ kinh người gia tăng. Cực độ tiếp cận tinh anh trung nhẫn tầng thứ, sau đó, ở ảnh phân thân chi thuật nỗ lực tu luyện. Vô thương cũng là đã đem sở đổi lấy cấp độ B nhẫn thuật nắm giữ. Hơn nữa, phối hợp hắn bây giờ trung nhẫn cấp chakra, cũng là đã có thể sử dụng, mà không phải giống như trước chỉ có thể mở ra bát môn độn giáp sau mới có thể sử dụng. Còn như thể thuật phương diện thu hoạch cũng là không nhỏ. Bởi vì có thể mở ra bát môn độn giáp phía sau môn. Vô thương cũng là chẳng bao giờ gián đoạn quá thể thuật đúc luyện. Hơn nữa tại thân thể có bàng đại sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe. Cũng là không cần phỏng chừng thân thể sẽ ăn không tiêu. Bây giờ cho dù là quang dựa vào thể thuật, Vô Thương cũng là có tự tin có thể cùng Trung Nhẫn đối kháng. Ở những lực lượng này, Vô Thương cũng là mới dám tự tin thực lực của chính mình đã nằm ở tinh anh Trung Nhẫn hàng ngũ. Cảm thụ chính mình thực lực hôm nay, Vô Thương cũng là mở ra chân lý chi môn, trực tiếp cắt đến trao đổi ván khuôn hình thái bên trong. Chỉ thấy hư nghĩ ván khuôn lấy chỗ Vô Thương ở ngoài. Người khác không cách nào thấy trạng thái xuất hiện tại Vô Thương tay trái. Mà Vô Thương đích thực ánh mắt cũng là nhìn thoáng qua chính mình hôm nay giá trị điểm. Chỉ có 15,000600 giá trị điểm ấy ư. Quả nhiên vẫn là kém nhiều lắm. Vô Thương trong lòng bất đắc dĩ chi. Lắc đầu, từ ở sóng chi quốc đổi lấy Senju nhất tộc huyết kế giới hạn cùng nhẫn thuật. Vô Thương nguyên bản 120.000 giá trị điểm cũng chỉ thừa lại 7.500 giá trị điểm. Mặc dù về sau dựa vào học được Rasengan phương pháp tu luyện trao đổi đến rồi 5.000 giá trị điểm. Cùng đi qua đánh chết phản nhẫn cùng cướp đoạt đối phương nhẫn cụ trong túi nhẫn thuật. Thế nhưng thẳng đến hiện tại cũng bất quá khó khăn lắm 15,000600 giá trị điểm mà thôi. Đây là hắn về sau không có sử dụng chân lý chi môn trao đổi quá đồ vật nguyên nhân. Bất quá cũng may Vô Thương bây giờ nhẫn thuật không hề thiếu. Chuẩn bị nhiều tính tổng cộng chút giá trị điểm. Đợi lâu đến sau này có thể đổi lấy đến cùng Senju nhất tộc cùng so sánh trung cấp huyết kế giới hạn. Tuy là xem ra, không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể đạt được. Còn như nói như trước đây giống nhau đi qua cướp đoạt cái này thế giới phú hào tới trao đổi đến. Lượng lớn giá trị điểm. Vô Thương cũng không phải là không có nghĩ tới. Bất quá giống như Gato như vậy điều kiện thổ hào hầu như tuyệt vô cận hữu. Dù sao không phải là mỗi cái phú hào đều là sanh ra ở không có ninja sóng chi quốc. Cũng không biết ninja cường đại. Sự thực, cái này thế giới phú hào đều là chút người tinh minh. Vốn có đại lượng tài phú, đều là sẽ, biết, dựa vào tiền tài thuê làm ninja tới bảo vệ mình. Hơn nữa những thứ này ninja còn chưa phải là thông thường nhẫn, mà là trung nhẫn thậm chí nhẫn. Vô Thương trước đây sẽ chọn Gato tay, ngoại trừ đối phương nhà sóng chi quốc cùng hỏa chi quốc gần sát ở ngoài. Cũng là đang điều tra một cái lần cái này thế giới nổi danh phú hào tình huống sau, mới có thể tuyển trạch Gato. Nếu như Vô Thương muốn đi cướp đoạt những phú hào kia tài phú, như vậy chỉ ít hắn cũng muốn, các loại, chờ thực lực của chính mình đạt tới nhẫn cấp bậc sau mới sẽ đi làm. Bây giờ hắn chỉ có thể đi qua đánh chết địch nhân, hoặc là cướp đoạt địch nhân nhẫn thuật quyển trục tới để cho mình tăng giá trị điểm. Ở nhìn thoáng qua giá trị điểm sau, Vô Thương cũng là không còn quan tâm, mà là trực tiếp ở ván khuôn mở ra còn lại tuyển hạng. Đồng thời nhanh chóng tiến hành rồi đổi lấy. Rất nhanh, tại hắn tay là thêm một bộ tầm thường quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng một cái vụ nhẫn hộ ngạch. Chứng kiến vụ nhẫn hộ ngạch, Vô Thương trong mắt nhất thời hàn quang lóe lên, mặt lộ ra cười nhạt. Kế đó mới là đã biết lần tiếp truy sát nhiệm vụ mục đích thực sự. Hyuga tá điền, chuẩn bị xong nghênh tiếp ta trả thù sao? Vô Thương cười nhẹ một tiếng. Nhãn thần hàn quang thiểm thước, thân hình chợt hóa thành một đạo hắc ảnh từ biến mất tại chỗ. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu thanh, cầu 10 điểm. Hỏa chi quốc là cả nhẫn giới bên trong phồn hoa nhất quốc gia. Điểm này không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ Konoha. Ở hỏa quốc các trong thành trấn cũng là như vậy. Hầu như mỗi cái thành trấn đều là tràn đầy phồn hoa khí tức. Lúc này ở một tòa trong thành trấn, đi ngang qua ban ngày người đến người đi cảnh tượng phồn hoa sau. Buổi tối đã tới, đường phố bóng người cũng là từng bước giảm thiểu. Đến cuối cùng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chính là ở buổi tối hôm ấy bên trong. Ở tòa này thành trấn nóc nhà. Một đạo hắc ảnh không ngừng lên xuống. Lấy tốc độ thật nhanh đi tới một tòa kiến trúc nóc nhà. Ánh mắt lạnh như băng nhìn đối diện quán trọ. Hẳn là chính là chỗ này. Chính mình ở lại cái trấn nhỏ này ảnh phân thân ký ức trả báo cho biết đối phương chính là ở nơi này món quán trọ qua đêm. người mặc từ chân lý chi môn đổi lấy mà đến vụ nhẫn phục sức cùng hộ ngạch. Vô thương trong mắt không ngừng lóe ra dày đặc. Hắn lần này ngoại trừ chấp hành ám bộ giao cho ám sát phản nhẫn nhiệm vụ, mục đích thực sự nhưng là nương lần này nhiệm vụ cơ hội báo thù. Ở trước mặt hắn trong khách sạn, hắn ban đầu ninja tiểu đội, lâu cây mây dã, Inuzuka Hana, còn muốn là tối trọng yếu Hyuga tá điền liền ở bên trong. Trước đây chịu đến phản nhẫn tập sát, vô thương nhưng là vẫn nhớ kỹ trong lòng. Tuy là không cách nào lay động Hyuga bộ tộc, hướng Nhật hướng Nguyên báo thù, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ nuốt cơn giận này. Tương phản, hắn nhưng là một cái có thù tất báo người. Nếu không đối phó được chủ mưu, vậy hắn liền giải quyết rồi đối phương nhi tử. Huống hồ Hyuga Nguyên sẽ biết, hướng hắn động thủ, trong này tuyệt đối là bởi vì Hyuga tá ruộng nguyên nhân. Vô thương như thế nào lại buông tha Hyuga tá điền? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.